Chương 897, thống khổ bạn nị dâu. Nhưng La không có khả năng, chuyện này phải nói cho ngươi biết, nhưng lại cần phải có ta đi nói cho ngươi biết, đồng thời muốn thuyết phục ngươi đi làm chuyện này, nếu không, chuyện vô bổ. Cho nên mới lúc này bọn họ đang hoàn thành nụ hôn này sau đó, Lý Thanh biết từ cái hôn này sau đó, bọn họ liền không thể giống như nữa đêm qua giống nhau làm một đôi phổ thông tình lữ. Vào lúc này hai người bọn họ muốn đi vào đến chính mình cha NG Thái Y, hai người bọn họ bây giờ là cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ công tác đồng bọn, cho nên vào lúc này hắn phải quăng đi ý nghĩ khác, vào lúc này một lòng chỉ vì công tác lo lắng. Cho nên vào lúc này Lý Thanh mở miệng nói, ta có một ít chuyện hết sức trọng yếu muốn nói với ngươi, thế nhưng ta nói trước ngươi nhất định phải trước khống chế tốt tâm tình của mình, bởi vì ta biết chúng ta đều là thuộc về làm. Đặc công ta đây tin tưởng chính mình biết làm đặc công có rất nhiều phương đi hệ n đều là thường nhân, không thể hiểu được, thế nhưng chúng ta phải đi hoàn thành. Nhị đại lúc này bạn nhì dâu vô cùng gật đầu một cái thật mạnh, hắn mở miệng nói, như vậy ngươi mở miệng nói đi, có vấn đề gì ta có thể tiếp nhận, ta tin tưởng ta trong lòng của mình tố chết. Mà vào lúc này, Lý Thanh mở miệng nói, ta tin tưởng ngươi nhất định còn nhớ kỹ khiêm tốn tổ phu. Mà vào lúc này bạn nhì dâu biểu tình lập tức trở nên hết sức nghiêm trọng, hắn vào lúc này có một ít hoài nghi mở miệng hỏi làm sao vậy ngươi vì sao đột nhiên để đến hắn, ta hiện tại với hắn đã không có gì quan hệ, hơn nữa chúng ta thật lâu không có liên lạc qua, ta không muốn lại theo hắn có bất kỳ liên hệ nào. Mà vào lúc này Lý Thanh, nghe được hắn theo như lời nói sau đó vô cùng khổ sở nhắm lại con mắt thế nhưng hắn cũng biết hắn vào lúc này tuy là hắn biết bạn nhì dâu cảm xúc đã trở nên hết sức khẩn trương. Thế nhưng vào lúc này hắn lại phải trong thời gian ngắn nhất thuyết phục hắn đi hoàn thành kế tiếp nhiệm vụ bởi vì bọn họ cũng không còn có nhiều thời gian hơn đi tiêu hao. Cho nên vào lúc này, Lý Thanh hít sâu một hơi. Sau đó mở miệng nói, ta biết chuyện này đối với ngươi mà nói, khả năng nhất thì bán hội không có thời gian. Không có cách nào, lập tức tiếp thu, thế nhưng ta phải nói cho ngươi chuyện, là một người bình thường lời nói, ngươi có thể về sau không hề với hắn phát sinh bất kỳ liên lạc nào, nhưng là bây giờ làm một đảnh sim đặc công, lúc này nhất định phải đi theo hắn tiếp xúc, hơn nữa tiếp xúc thân mật. Còn vào lúc này Lý Thanh có thể hết sức rõ ràng nhìn ra tâm tình của hắn đã trở nên hết sức khó coi. Mà vào lúc này bạn nhì dâu đã trở nên hết sức thống khổ hắn vào lúc này mở miệng nói. Tiếp xúc thân mật là có ý gì vì sao ta muốn với hắn tiếp xúc thân mật lẽ nào chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ có quan hệ sao các ngươi chẳng lẽ muốn một nữ nhân đi theo hắn tiếp xúc mà hoàn thành nhiệm vụ sao Lý Thanh đang nghe bạn nhì dâu một tên tiếp theo một tên vấn đề, nói như vậy cửa ra sau đó, hắn hết sức thống khổ, thế nhưng vào lúc này hắn không thể đi quản nhiều như vậy, hắn vào lúc này chỉ có thể mở miệng, nói, ta muốn mời yên tĩnh một chút, hiện tại là một đảnh sim đặc công. Ngươi không thể tâm tình như vậy biến hóa. Nhị đại lúc này bạn nhì dâu trở nên hết sức thống khổ. Hắn mở miệng nói, chúng ta nhưng là mới vừa cùng một chỗ đệ một ngày a, ngươi vào lúc này liền đối với ta như vậy. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao ta để cho ta đi theo hắn tiếp xúc thân mật. Bao quát cái gì bao quát lên giường sao ngươi liền đối với ta như vậy. Ngươi ở chung với ta lẽ nào chính là vì cái này Lý Thanh vào lúc này đã thống khổ nói không ra lời. Thế nhưng vào lúc này hắn chỉ có thể nhíu mày, sau đó hết sức thống khổ mở miệng. Nói, ta đối với ngươi là thật tâm, thế nhưng chúng ta bây giờ cũng chỉ là sip công nhân, chúng ta không phải chúng ta hiện tại không thể đem mình làm người thường. Chúng ta bây giờ chỉ có thể cho rằng ngươi hiểu ý của ta không bạn nhì dâu vào lúc này lắc đầu. Sau đó mở miệng nói, ta không minh bạch ý tứ của ngươi, ta cũng không muốn minh bạch, ta chỉ biết ta hiện tại mới vừa đi cùng với ngươi đệ một ngày. Thế nhưng ngươi nhưng phải ta đi đầu nhập ngực của người khác, ngươi cảm thấy đây đối với một người nữ sinh mà nói, có thể tiếp thu được coi như chúng ta quốc gia phong tục là vô cùng cởi mở, nhưng cũng không phải là như thế cái cởi mở pháp. Lý Thanh hiện tại lôi kéo bạn nhì dâu, sau đó hai người ở giường bên ngồi xuống. Lý Thanh mở miệng nói, ngươi bây giờ tâm tình tuyên đừng kích động như vậy, ngươi trước hãy nghe ta nói, chúng ta bây giờ hẳn là trước quăng đi thân phận của mình. Ngươi cũng biết ta đối với tình cảm của ngươi, tuy là chúng ta thời gian ở chung với nhau cũng không dài, thế nhưng ta đối với tình cảm của ngươi là không có chút nào tạp chí, cùng nhiệm vụ không có quan hệ, ta là ở sáng sớm hôm nay mới biết được cái này nhiệm vụ nội dung, mà những chuyện khác ta không muốn giải thích với ngươi nhiều lắm, bởi vì hiện tại thời gian khẩn cấp. Vạn Nhĩ Dâu ở nghe đến đó thời điểm hắn nhắm lại con mắt, sau đó mặc cho nước mắt xẹt qua khỏe mắt của mình, xẹt qua miệng của mình, sau đó rơi xuống đất. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.